Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, giả niệm versus song hệ chiến giáp, không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm sắc thái ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh. Đám người tựa như thân ở tại băng thiên tuyết địa bên trong. Vô tận hàn ý theo bốn phương tám hướng bao phủ tới. Rõ ràng giả niệm Enmos bất quá là một tên phổ thông bình dân. Vì sao lại cho người ta mãnh liệt như vậy cảm giác? Hơn nữa còn có thể theo người khoác tam giai chiến giáp Bani trong tay cứu trở về Lazin. Một người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Cái này hoàn toàn ra chính mình nhận biết cùng thưởng thức. Ngã trên mặt đất Lazin khóe miệng hiện ra một tia máu tươi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện giả niệm, khiếp sợ nói không ra lời. Đây là ca ca của mình sao? Chẳng lẽ hắn cũng là ma pháp sư hay là chiến sĩ? Không đúng, hắn không phải phiền chán nhất khắc khổ tu luyện. Hơn nữa dùng cái này coi là chính mình sỉ nhục. Giả niệm, nơi này không có việc của ngươi tình, nơi này cũng không phải ngươi nên tới địa phương, muốn. Sống thì mau cút, tức hổn hển thanh âm từ phía sau truyền đến. Người khoác chiến giáp Bani lộ ra hung thần ác sát ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm giả niệm tựa như một đầu khát máu mãnh hổ. Nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì? Thế là hơi chần chờ một chút, lăn, lăn, thanh âm tức giận tại đây hình ảnh không lớn khu vực bên trong vang lên. Lá cây lay động kịch liệt, một trận cuồng phong nhào tới trước mặt, nhưng lại không có nửa điểm sát ý. Chính mình rõ ràng là một người bình thường. Nhưng là vị này xem ra người khoác chiến giáp uy phong lẫm lẫm thiếu niên tráng hán. Mặc dù phẫn nộ nhưng lại không có sát khí ngược lại để người khó hiểu. Chẳng lẽ giả niệm Enmos cái thân phận này, có cố sự sao, bất quá cái này lăn chữ, lại làm cho chính mình cảm giác rất khó chịu, cho dù là người bình thường cũng vô pháp chịu đựng, quả nhiên là một đám không có giáo dưỡng hài tử cái gì. Đột nhiên xuất hiện lời nói để Bani sửng sốt một chút. Ngay sau đó chính là căm giận ngút trời. Trên người chiến giáp phóng ra hào quang chói sáng. Giáo dưỡng, hắn lại dám nói mình không có giáo dưỡng. Không thể tha thứ, chỉ có tử vong mới là hắn tốt nhất sở hữu. Thất thần làm cái gì? Giết hắn, giết mười mấy tên thiếu niên đồng thời đối giả niệm nhào tới. Lửa giận thiêu hủy lý trí. Chúng thiếu niên cơ hồ đã quên giả niệm vừa mới xuất hiện mang đến rung động. Vùng vẫy riêng phần mình nắm đấm động công kích mãnh liệt. Làm thế giới trong tầng dưới chót nhất bình dân. Giáo dưỡng hai chữ là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Phanh, nặng nề thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng thiếu niên đồng thời ngã trên mặt đất. Không biết vì cái gì Lazin trong lòng đột nhiên hiện ra to lớn cảm giác đau đớn. Giống như đứng ở trước mặt mình ca ca từ trong ra ngoài đã hoàn toàn đổi một người. Hắn lúc nào trở nên cường đại như thế, căn bản cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Những người kia liền ngã trên mặt đất, chẳng lẽ là, ngay tại nắm đấm sắp đến thân thể thời điểm, ca ca di động địa phương, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy, để bọn hắn công kích đến lẫn nhau, từ đó nhao nhao thụ thương. Lão sư nói qua phụ thân hết sức ưu tú, tại nắm giữ ma pháp đồng thời sinh dị biến, trở thành một tên khó được đáng ngưỡng mộ ma kiếm sĩ. Tuổi còn nhỏ liền đằng đằng sát khí thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó. Lập tức chạy trở về trong tiểu trấn, nếu không, giả niệm khóe miệng hơi nhếch lên. Nhàn nhạt sát ý tại bốn phía tràn ngập ra. Phảng phất thao thiên cự lãng để chúng thiếu niên cơ hồ không thở nổi. Loáng thoáng có thể cảm giác được, tại hạ trong nháy mắt, liền sẽ có cực kỳ khủng bố sự tình sống. Cuồng vọng, bạo tiếng vang lên, Bani tung người nhảy lên nhảy đến trên bầu trời. Hai đạo quang mang xen lẫn hóa thành một thanh đỏ trắng tương giao trọng kiếm. Đối giả niệm bổ tới, mặc dù không biết vì cái gì giả niệm sẽ thay đổi mạnh như vậy. Nhưng là làm tiểu trấn bình dân trong hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nhất định phải lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn phá hủy có can đảm khiêu chiến địch nhân của mình. oanh oanh, một đóa mây hình nấm từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó to lớn cho bụi che đậy tất cả mọi người hai mắt. Chúng thiếu niên ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba giai song hệ chiến giáp thực lực quả nhiên không phải phổ thông bình dân có khả năng chống lại. Mặc kệ là giả niệm hay là La Jin, bọn hắn lúc này chắc hẳn đã hài cốt không còn. Phanh, vật nặng ngã xuống đất, thanh âm ở bên tai vang lên. Không rõ hiện lên ở trong lòng mọi người. Đây chẳng lẽ là chiến giáp rơi xuống đất, thanh âm. Bani có được ba giai chiến giáp, thế mà không cách nào đánh bại một vị yếu đuối phổ thông bình dân. Lăn, thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên. Nhìn xem không hao tổn chút nào giả niệm tại trong cho bụi dần dần rõ ràng thân ảnh. Chúng thiếu niên nhìn nhau liếc mắt hướng tiểu trấn phương hướng co càng chạy như điên. Hắn còn là người sao? Đây là một vị phổ thông bình dân hẳn là có lực lượng. Không, tuyệt đối không phải như vậy. Đây hết thảy đều là đáng chết ảo giác. Chết chết, không biết lúc nào từ dưới đất bò dậy Bani lần nữa động công kích. Trong tay trọng kiếm đối giả niệm vị trí quất tới, tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi thế không thể đỡ. Mà ở sắp đụng vào giả niệm thời điểm, thế mà rắn rắn chắc chắc xuyên qua. Đây là, huyễn ảnh, suy nghĩ rơi xuống phía sau hiện ra to lớn hàn ý. Bỗng nhiên giật mình một cái, trong lòng chẳng lành triệt để hóa thành thực chất. Đây không phải là huyễn ảnh, mà là độ quá nhanh từ đó sinh ra tàn ảnh. Phanh, thanh âm theo bên tai truyền đến, cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân. Bani trùng điệp đụng phải một khỏa đại thụ bên trên, ngay sau đó lần nữa ngã rầm trên mặt đất, trên tay trọng kiếm trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó chiến giáp bên trên cũng xuất hiện nhỏ bé vết rách. Hơn nữa lấy cực nhanh độ lan tràn, đây là cực hạn sao? Lực lượng sử dụng quá mức sau đó. Chiến giáp cũng sẽ xuất hiện hư hao dấu hiệu, làm thật thú vị công nghệ cao sản phẩm, thế mà có thể để cho thực lực chỉ có o giai người. Đang phủ thêm sau đó trong nháy mắt có được ba giai chức nghiệp giả thực lực. Chỉ tiếc coi như có được lực lượng, cũng bất quá là tương đương với tiểu hài cầm đao kiếm mà thôi. Căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn đem thực lực của nó vung ra tới. Bằng không chỉ có được o giai thực lực chính mình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thu thập bọn họ. La Jin, chúng ta nên trở về nhà a. La Jin ra một tiếng kinh hô. Không dám tin nhìn xem té ngã trên đất Bani, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không chân thật, vừa mới sống hết thảy đều là sự thật sao? Ca ca thế mà đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Không đúng, xác thực nói. Kaka căn bản cũng không có xuất thủ, dù là người khoác ba giai song hệ chiến giáp Bani, cũng bại như thế gọn gàng. Giả niệm quay người theo trong trí nhớ phương hướng đi về phía trước. La Jin hơi chần chờ một chút, vội vàng tăng tốc độ theo sát phía sau. Mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng hắn lại là chính mình thân Kaka, không thể giả được không sai được. Phanh, thanh âm thanh thúy vang lên. Bani trên người chiến giáp hóa thành mảnh vỡ tản mát đến trên mặt đất. Một bộ tương đối bình dân tới nói giá cao chót vót chiến giáp triệt để báo hỏng. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước dần dần rời đi hai đạo bóng lưng. Lộ ra ánh mắt oán độc, có thể ngay sau đó lại nghĩ tới vừa mới tràng cảnh. Trở nên lộ vẻ do dự, đều hóa thành chán chường cùng tuyệt vọng. Hết chương.